Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là tập 150 các bạn, và để kỷ niệm cho tập 150 này thì Thi đã đi ra ngoài một cái chỗ. Các bạn thấy không, ruộng lúa rất là xanh, rất là đẹp. Và đây là huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, quê của Thi luôn các bạn. Thi đã ngồi tại đây để kể tập 150 cho các bạn nghe. Và tập này là những câu chuyện của những bạn đã gửi hồi tháng 7 năm 2016 cho Thi. Và Thi cũng nhắc ngay từ đầu clip luôn là những bạn nào đã gửi cho Thi chuyện hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 mà trên Facebook hoặc là trên Zalo, các bạn vào trong Facebook hoặc Zalo của Thi, các bạn comment vào trong status hoặc là trong ảnh để cho Thi dễ tìm chuyện của các bạn nghe. Các bạn đừng gửi tin nhắn cho Thi, tại vì nếu các bạn gửi tin nhắn thì Thi không có nhận được các bạn. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là của một bạn. Bạn đã gửi cho Thi hai câu chuyện, và khi mà Thi đọc hai câu chuyện này á, là mỗi lần mà Thi đọc hả, là Thi hay tưởng tượng lắm các bạn. Nhưng mà khi tưởng tượng hai câu chuyện này thì Thi thấy hai câu chuyện rất là ghê. Câu chuyện đầu tiên là của bạn, bạn kể về á, là bà của bạn kể rằng tại vì trong xóm của bạn đang sống á, là có hai, trong cái khu vực của bạn là có hai cái xóm các bạn, xóm trên và xóm dưới, thì cái xóm trên nó cách với lại cái xóm dưới là 100m các bạn. Và cái khoảng cách 100m đó thì một bên nó có một cái hàng chuối và một bên nó có một cái hàng dưới các bạn. Thì cái đoạn đó rất là vắng và cũng không có đèn. Và bà của bạn cũng nói rằng là cái hàng dưới là hồi xưa có một cái cây dưới, và do là cái thời của bà còn trẻ đó là có một cái người tên là Đính các bạn, và người này được mẹ của mình mua cho một cái sợi dây chuyền vàng, nhưng mà không hiểu lý do vì sao á thì làm rơi mất cái sợi dây chuyền này, và mẹ của cái cô tên Đính này đã đánh và mắng rất là nhiều, cho nên đó là cô Đính này buồn các bạn. Và khi mà buồn giận rồi, trong cái lúc mà thiếu suy nghĩ đã treo cổ tự vẫn trên cây dưới đó. Thì khi mà cô treo cổ tự vẫn đó thì do là cái chết đó là trẻ quá, mà lúc đó cũng chưa có chồng nữa, cho nên nó là rất là linh. Và đặc biệt rằng là mọi người trong cái xóm đó là rất là hay thấy cô này. Hiện tại thì cái chỗ mà cái cây dưới đó đó các bạn là còn cái cục đá mà ngày xưa cô này đã đứng treo cổ ở trên đó. Thì cái câu chuyện này đã qua rất là lâu rồi, nhưng mà mới đây thì bà ngoại tám của bạn, bà ngoại tám là chị của bà ngoại của bạn luôn, và bà ngoại tám của bạn là do gây gổ với con dâu của mình, cho nên nó là hả đã bỏ nhà đi các bạn. Và lúc đó trời cũng rất là tối rồi, và khi đi á, thì bà định là xuống chị của mình là bà nội bảy của bạn để mà ngủ nhờ cái đêm đó. Nhưng mà khi mà đi đến nhà đó thì phải qua cái đoạn đường 100m đó đó mà có hàng dưới và hàng chuối đó. Thì khi qua đó thì bà lẩm bẩm, bà chửi giống như là bà tức trong lòng á, bà nói rằng á là trời có hả, trời có linh thiêng á, dòm xuống đây mà coi nè, nếu mà có linh thiêng á hả là hả quở cái con quỷ con dâu tôi đi, nó hổn quá. Thì trong lúc bà tức giận bà chỉ nói vậy thôi các bạn, và bà đi ngang cái con đường đó thì tự nhiên bà nghe có một cái giọng nói, và cái giọng nói này tương đối là lạ, hỏi bà rằng là chị Tám lâu rồi hả, không có gặp chị, khỏe không chị Tám. Thì khi mà bà nghe cái giọng nói này và bà cảm thấy là giờ này rất là khuya rồi, thì bà quay lại bà dòm giáo giác xung quanh có ai hỏi mình, nhưng mà lại không có ai hết các bạn, không hề thấy ai hết. Thì bà hơi sợ và nói ủa sao kỳ, tự nhiên có người hỏi mà cái giọng này thì lạ nhưng mà lại quen, không biết là mình đã nghe cái giọng này ở đâu rồi, nhưng bà không có nhớ ra được các bạn. Thì lúc đó bà bắt đầu bà sợ, bà sợ và bà chạy lẹ về nhà người chị bảy của mình là bà nội bảy của bạn nha. Thì khi vào thì bà cũng nói sơ sơ với lại chị của mình rằng là cho em ngủ nhờ đang đêm, gây lộn với con dâu cho nên bực bội quá bỏ đi. Thì khi vào trong giường ngủ rồi thì bà bắt đầu bà nằm lơ mơ các bạn, thì tự nhiên có cái cảm giác bị kéo giật cái chân. Nhưng mà do lúc đó lơ mơ bà cũng không có biết cái cảm giác gì, thì bà cứ đẩy cái chân mình, thì một chút xíu lại bị kéo cái chân nữa các bạn. Thì tự nhiên lúc này bà mở mắt dậy và bà nghe một cái giọng nói, và cái giọng nói này nói rằng là Xong mới nãy em hỏi chị và chị không trả lời, chị tám sao tự nhiên chị chạy vậy. Thì bà rất là sợ các bạn, tự nhiên sao tự nhiên bây giờ mình lại bị kéo cái chân như vậy, rồi bị hỏi như vậy mà cái giọng này nghe rất là quen mà mình không có nhớ rằng mình đã nghe ở đâu rồi. Thì bà nhìn xuống cái hướng mà giống như là theo cái quán tính mình bị kéo cái chân, thì mình sẽ nhìn xuống cái chân của mình đúng không các bạn, thì tự nhiên bà trông thấy một người, và cái người này nhìn rất ghê các bạn. Tóc rất dài nhưng mà tóc á là rối tung mà, còn cái gương mặt á thì trắng bạch và đôi mắt thì đỏ ngầu, mà đặc biệt là cái miệng là có 4 cái răng nanh rất dài luôn, mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng và đứng cười với bà. Mà cái tràng cười của cái người phụ nữ này nhìn rất là man rợ các bạn. Thì lúc đó bà trông thấy bà rất sợ, rất sợ, trời ơi ma quỷ gì mà thấy ghê như vậy. Thì bà sợ dữ lắm, nhưng mà cái lúc đó là bà định là vùng dậy để mà chạy ra khỏi cái buồng đó, nhưng mà không có ngồi dậy được các bạn. Thì bà phải là niệm Phật trong lòng, thì khi mà niệm Phật như vậy thì bà mới ngồi dậy được. Và cái người phụ nữ kia là liên tục cười, những cái tràng cười mà sùm mà nó mang rợ lắm, mà những người trong nhà bên chị của bà là không hề mà nghe hết. Thì lúc mà khi mà bà niệm Phật xong thì bà mới ngồi dậy được, và khi ngồi dậy được là bà tung mùng ra, bà chạy ra khỏi nhà luôn. Và khi chạy ra khỏi nhà, đến khi mà bà bình tâm rồi, bà kể lại cho con cháu nghe, thì bà mới nhớ đó là cái cô Đính mà đã chết trên cây dúi đó đó các bạn. Thì bạn cũng kể thêm rằng là cái cục đá hiện tại bây giờ luôn thì cái cây dúi đó vẫn còn, và cái cục đá mà cái cô Đính này tự vẫn còn tại đó luôn. Và nhiều người nếu mà đi về, mà đi đâu về trễ mà đi ngang đó là hay nhìn thấy cô này lắm. Thì Thi nghĩ rằng là do tự vẫn, thứ nhất là những cái người mà tự vẫn mà thắt cổ á, là người ta không có thể siêu thoát được, và người ta còn uất hận, cho nên đó là người ta từ từ người ta thành quỷ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện cũng trong xóm bạn luôn, nhưng mà ở cuối xóm dưới các bạn. Thì ở cuối xóm dưới là nhà của cũng là bà con của bạn các bạn, nhưng mà do là nhà bà con bạn là có để một cái, thì cũng không có biết gọi cái đó là cái gì, mà bạn kêu là cái vạt. Cái vạt thì do là cái nhà cũng chật, cho nên nó là đã để cái vạt này ở phía trước, giống như là phía trước hàng ba nhà đó, để mà khi mà dọn cơm ăn uống đồ thì dọn ra đó để mà ngồi ăn. Thì hôm đó là do anh họ, cái người này là anh họ của bạn, đi nhậu về, và cũng là hả, cái lúc đó là hình như là do ảnh đi ăn tiệc cái gì, ăn đám giỗ gì đó, mà lúc đó là những cái người trong nhà là đóng cửa đi hết rồi. Và ảnh cũng hả là xỉn quá các bạn, cho nên nó là làm biến lấy cái chìa khóa ra để mà mở cửa vô nhà ngủ. Cho nên ảnh đã ngủ đỡ trên cái vạt phía trước, để phía trước để mà ngồi ăn cơm đó đó. Ngủ đỡ đó để dự định rằng là ngủ một chút rồi dậy đi làm luôn. Nhưng khi đang ngủ là ảnh nghe sùm hết. Ảnh nghe sùm, ảnh không thể ngủ được các bạn. Và ảnh nhìn ra ngoài sân, thì ở ngoài cái sân, thì diễn tả cho các bạn nghe. Thí dụ như cái nhà ở đây thì có cái hàng ba và cái vạt để phía trước này, rồi xong rồi nguyên một cái khoảnh sân, và phía bên kia cái khoảnh sân đó là có một cái bụi, một cái lùm cây, bụi cây rất là lớn, và sau cái lùm cây đó là một cái con sông các bạn. Thì ảnh mới bực bội, tại vì ảnh không thể nào ngủ được, sùm quá. Và ảnh dòm ra thì ảnh thấy 7-8 đứa con nít nó đang hả là giỡn ở ngoài kia. Thành ra anh mới bực, ảnh kêu hả tụi bay hả đi về nhà mà giỡn. Giỡn gì sùm cái chỗ này, tao đang ngủ nha. Hả đi ông ngồi tao ra tao đánh bây giờ. Thì do lúc đó là ảnh đang xỉn mà, cho nên ảnh cũng hơi nặng lời. Thì cái đánh trẻ đó nó bị ảnh la, cho nên nó là nó đã chạy khuất sau cái bụi mà cây mới nãy Thi nói là cái bụi cây khá là lớn các bạn. Bắt đầu là ảnh ngủ tiếp các bạn. Và khi nè đang ngủ thì tự nhiên ảnh lại nghe xôn xao phía bên cái ngoài bụi cây đó nữa. Thì ảnh mới tức lắm, ảnh nói hả cái đám quỷ này không biết nó ở đâu hả, để về hả nói cha nói mẹ nó hả là không có lo, giờ này trưa không có lo ngủ nghê mà đi lo hả là quậy làng quậy sớm như vậy. Thì ảnh mới dòm ra, là ảnh dự định đi ra ngoài đó là ảnh kiếm mấy thằng đó đó. Thì ảnh dòm ra ảnh thấy có một cái đứa nhỏ, nó tầm khoảng 7-8 tuổi thôi, và cái nó mặc một cái bộ đồ thể thao, mà các bạn biết những cái bộ đồ thể thao mà cha mẹ hay mua cho mấy cái đứa nhỏ nhỏ con chúng ta mặc như là cái bộ đồ thể dục để đá banh đó các bạn. Thì anh này thấy là cái đứa nhỏ này mặc cái bộ đồ đó, nhưng mà cái bộ đồ thì ướt sũng mà, giống như là nó mới đi lội nước lên vậy đó. Thì ảnh thấy nó đứng nó khóc, và ảnh mới đi ra, ảnh hỏi làm sao mà con khóc vậy con, chuyện gì mà con khóc vậy. Thì cái đứa nhỏ này nó vừa miếu máu mà nó vừa nói với anh này rằng là mấy anh kia hả là đánh ăn hiếp con. Thì ảnh mới tức lắm, ảnh mới dòm qua, ảnh dòm qua thì ảnh thấy 7-8 thằng mà mới nãy mà nó giỡn, nó la hét á. Thì ảnh mới nói là hả tụi bay hả làm cái gì ăn hiếp nó. Tụi bay thấy nó nhỏ tụi bay ăn hiếp nữa hả. Thì mấy thằng này vừa cười nhưng mà vừa nói rằng là tại vì chú biết không, tại vì hả nó mới lại ở sao mà nó hả không có nghe lời tụi con, cho nên tụi con đánh nó thôi. Và nó cười lên một cái trạng cười sầm hết. Thì ảnh mới tức, ảnh nói hả là nó nhỏ mà tụi bay ăn hiếp nó, bây giờ hả nhà tụi bay ở đâu để tao lợi tao nói cha mẹ tụi bay là tại sao không dạy mà đi ăn hiếp em như vậy. Thì tụi này nó mới chỉ phía sau chỗ cái bụi cây đó các bạn. Thì anh này á là quên, tại vì trong cái lúc đó là anh bực bội cái đám này rồi anh quên hẳn mất là phía sau cái bụi cây đó là một cái con sông. Thì khi mà anh đi qua cái bụi cây thì ngay cái mé sông luôn rồi, và cái đám này nó chỉ nè nhà tôi ở dưới đó nè, tụi tôi ở 5 năm rồi, còn cái thằng này nó mới hả lại ở mà nó cà chớn, cho nên hả là tụi tôi đánh nó. Thì sau khi nói xong thì cái nguyên cái băng này là 7-8 thằng nó nhảy xuống sông luôn các bạn. Và lúc đó tự nhiên á là khi mà anh thấy tụi này nó nhảy xuống sông mà không thấy ngoi lên, và tự nhiên anh hơi sợ rồi anh quay vào và anh thấy cái đứa bé mà khóc mà mét anh mới nãy cũng biến mất hoàn toàn, không có thấy ai. Thì lúc đó là anh đã sợ và anh đã biết mình gặp cái gì rồi đó, và anh đã kể lại cho gia đình nghe. Và mẹ của anh là đã nói rằng là cách đây 15 năm trước các bạn, là bên kia sông là có một cái gia đình, và gia đình này là có hai đứa con nhỏ, một đứa là tầm khoảng 4-5 tuổi, một đứa hả là dạng như sinh năm 1 là khoảng 3 tuổi hơn thôi. Và do hai vợ chồng này lo chài lưới, giăng lưới các bạn, thì Thi không rõ cái công việc này lắm, nhưng mà do giăng lưới ở dưới thì nghe tiếng con mình khóc. Thì bình thường là họ sẽ để con họ chơi ở phía trên bờ. Thì hai vợ chồng đang giăng lưới thì nghe tiếng con khóc. Rồi người vợ bắt đầu mới sốt ruột quá là định lên là để dỗ con sao mà coi con nó khóc. Thì người chồng mới nói rằng là sắp xong rồi, em ráng đi, ráng làm cho xong để mà rồi mình lên luôn, chứ bây giờ em bỏ lỡ nữa một chút mình phải làm lại từ đầu. Thì bắt đầu là tự nhiên là người vợ nghe tiếng con của mình không có khóc nữa, cho nên đó là cũng an tâm để làm tiếp các bạn. Thì khoảng gần nửa tiếng sau bắt đầu là mới lên để mà nghe, để mà tìm con. Thì khi mà lên tìm là không thấy hai đứa nhỏ đâu, đi tìm khắp nơi. Thì các bạn nghe tới đây các bạn cũng biết là hai đứa nhỏ đã gặp chuyện gì rồi đúng không? Đi tìm khắp nơi nhưng mà không có. Thì khi mà đi ra sông tìm là cũng không thấy ở đâu. Thì 3 ngày sau hai đứa bé nó mới nổi lên ngay tại đó các bạn. Thì từ đó về sau là cách đây là 15 năm trước, thì từ đó về sau là cứ mỗi năm là cái chỗ đó đều có một cái đứa con nít nó chết đuối ngay đó. Thì đây là một cái câu chuyện bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, khá là ghê các bạn ha. Và đây là một cái câu chuyện cảnh tỉnh cho cha mẹ, nếu mà chúng ta mà có con nhỏ thì nên để mắt tới con em mình một chút xíu, chứ đừng có lơ là nha các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn, bạn này là ở Mỹ các bạn, và bạn nói rằng là bạn đã qua Mỹ năm 13 tuổi. Thì từ nào giờ bạn tin có ma nhưng mà bạn lại chưa bao giờ nhìn thấy ma, không biết là con ma nó ra hình thù sao hết các bạn. Thì mỗi năm bạn đều về thăm Việt Nam vào tầm khoảng tháng 7, tháng 8 đó. Thì năm rồi thì bạn cũng có về cùng với lại mẹ của mình, với lại một cái người dì, và người yêu của mình, người bạn trai của mình là người Mỹ trắng các bạn. Và anh chàng này cùng với bạn về thăm quê. Thì khi mà về cái lần đó là do cùng với lại dì và cái người dì nó ở Canada các bạn về cùng với nhau, cho nên đó là từ nào giờ bạn cũng chưa bao giờ đi du lịch miền Tây. Thì không biết rằng là quê bạn ở đâu, nhưng bạn nói rằng là từ nào giờ mình chưa có bao giờ đi du lịch miền Tây, cho nên kỳ này mình đã rủ gia đình cùng với lại anh chàng người yêu đó là làm một cái chuyến du lịch miền Tây để mà thăm thú các bạn. Thì khi mà đi là bạn có đề nghị với lại cái người hướng dẫn viên của mình rằng là bạn rất là sợ ở những cái khách sạn mà không có đầy đủ tiện nghi, nó không có đạt chuẩn 5 sao đó, cho nên là bạn đã đề nghị cái người người đó là phải tìm cho bạn một cái khách sạn chuẩn 5 sao để mà bạn ở. Thì cái người này mới trả lời bạn rằng đó là hiện tại bây giờ ở Cần Thơ, đối diện với lại cái bến Ninh Kiều á các bạn, là có một cái khách sạn đạt cái tiêu chuẩn mà bạn đề ra, cho nên đó là đề nghị bạn thuê phòng ở đó thì bạn cũng ok, đồng ý các bạn. Thì Thi không có tiết lộ tên của cái khách sạn này, tại vì hiện tại người ta vẫn đang kinh doanh làm ăn, cho nên nếu bạn nào mà muốn biết tên khách sạn thì các bạn có thể vào web của Thi, thithanhphạm.com để các bạn biết tên khách sạn nha. Thì bạn nói là khi ở trong cái khách sạn này, chiều hôm đó là ăn uống đồ đi thăm thú xung quanh Cần Thơ, xong rồi ăn uống rồi bắt đầu về phòng để mà nghỉ. Thì bạn với lại cái người anh mà người yêu, người Mỹ của mình đó là ngủ ở tầng 5 các bạn, còn mẹ với lại mấy dì của bạn là ở trên tầng 6. Thì đêm đó đang ngủ thì hai người bị đánh thức bởi một cái tiếng reo điện thoại, và cái tiếng reo này rất lớn các bạn, lớn dữ lắm, khiến cho hai bạn với lại cái anh chàng đó phải giật mình chồm tỉnh dậy luôn. Thì theo quán tính, khi mà nghe cái tiếng điện thoại mà điện thoại bàn nữa, cho nên nó là nếu mà chúng ta giật mình như vậy là chúng ta sẽ nhìn về cái hướng điện thoại luôn. Thì khi nhìn về cái hướng điện thoại là bạn ghê sợ, còn cái anh chàng người Mỹ, người yêu của bạn đó là há hốc mồm, gọi là hả, rất là hoảng hốt và gọi là giống như là chết chân luôn á các bạn, há hốc mồm tại chỗ. Còn riêng bạn, bạn la hét rất là dữ, tại vì khi nhìn về cái hướng điện thoại, ngay cái bàn đó bạn thấy có một người đàn bà, và cái người này trông rất là ghê các bạn, ghê mà tóc á thì tóc xoăn, mặc một cái áo màu đen, nhưng mà cái người của bà này là đỏ rực à. Cho nên bạn rất sợ khi mà trông thấy cái người đàn bà này á, là khiến cho bạn la rất là lớn luôn, rất là lớn luôn. Thì lúc này anh người yêu người Mỹ của bạn lật đật mới mở cái đèn mà ngay chỗ mà ngay cái đầu nằm á các bạn, mở lên thì lại không có thấy ai, cho nên bạn đã gọi điện xuống cho tiếp tân hỏi rằng á là mới nãy ai đã điện thoại lên cho tôi và ai lên trên phòng này vậy. Thì tiếp tân mới trả lời bạn rằng á là bây giờ rất là khuya rồi, hiện tại bây giờ rất khuya, đâu có ai gọi lên để làm gì, không có ai mà làm phiền khách hàng kiểu vậy các bạn, và cũng không ai lên phòng hết. Thì bạn rất hoang mang, nhưng mà do là lạ nước lạ cái, bạn đâu có thể nào, lúc đó là bạn nói với Thi rằng là bạn muốn rời khỏi cái căn phòng đó ngay lập tức, nhưng mà do là bạn đi du lịch mà, cho nên bạn không biết là đi đâu. Rồi nếu mà lên kêu mẹ với lại dì bạn á, thì những người này sẽ nói rằng bạn bị hoang tưởng, cho nên bạn với lại anh người yêu đó đã mở đèn suốt và thức tới sáng các bạn. Thì tới sáng hôm sau khi mà trả phòng á, thì bạn mới hỏi hai người tiếp tân, bạn mới nói là hồi hôm tôi đã thấy như vậy và tôi đã bị đánh thức bởi cái tiếng điện thoại như vậy, hai cô có biết lý do vì sao không? Thì bạn trong cái thái độ hai cô này thì chói các bạn, nhưng mà bạn trong cái thái độ hai cô này á, thì bạn nói rằng á, là trong họ rất lạ, trong họ rất là lạ, giống như họ đã biết cái chuyện gì rồi nhưng mà họ không có dám nói các bạn. Và mẹ của bạn cũng hỏi bạn rằng á, là hồi hôm bộ hai đứa bay hả, là hát karaoke hay sao mà nghe la vậy. Thì bạn kể lại cái câu chuyện bạn đã nhìn thấy như vậy và mẹ bạn cũng tin cái chuyện đó các bạn. Thì tới bây giờ luôn bạn không biết rằng cái người đàn bà mà đỏ lờm, tóc thì xoăn mà mặc cái bộ đồ màu đen đó là gì luôn các bạn. Thì Thi nghĩ là ma rồi chứ là gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện của bạn này đã gửi cho Thi. Và bây giờ là Thi kể tới đây thôi nha. Hẹn với các bạn tập 151, Thi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe những câu chuyện ma mà các bạn đã gửi về cho Thi nha các bạn. Nhớ lời Thi dặn nha các bạn, những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook hoặc là trên Zalo, các bạn cần comment vào trong ảnh hoặc là status của Thi để Thi dễ tìm hơn là các bạn nhắn tin cho Thi nha các bạn. Bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha. Xin chào.